Xin hãy tha cho tôi. Chương 292, 292, những cái này đều là lỗi của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tĩnh Vận gượng cười đồng ý, nhưng nụ cười đó lại còn khó coi hơn cả khóc. Mặc Tinh nhìn theo bóng dáng cả bà ấy. Không biết sao, trong lòng cô rất khó chịu. Mí mắt phải giật giật mấy cái. Loại cảm giác này làm cô bất an. Trái tim không khống chế được đập nhanh. Cô ấn mí mắt phải. Ý đồ ngăn mí mắt phải nhảy lên. Nhưng hoàn hoàn không có tác dụng. Mẹ có chứng uất ức. Tại sao không nói cho con biết? Mặc Tinh đi tới bên cạnh vali. Dọn đồ với bà ấy. Ánh mắt Vu Tĩnh Vận lóe lên. Bà ấy chột dạ nói. Con đừng động vào nữa. Mẹ nhớ là ngay cả quần áo con còn không gấp được. Giờ đã sắp xếp rồi. Mẹ còn phải sắp xếp một lượt nữa. Bà ấy cúi đầu. Căn bản không có nhìn Mặc Tinh. Vẻ mặt rất bối rối. Bây giờ con biết rồi. Mặc Tinh cụp mắt nói. Vu Tĩnh Vận dừng lại động tác trong tay. Nước mắt rơi xuống. Đúng vậy. Con ở trại giam 2 năm. Ở câu lạc bộ Dream mấy tháng. Chắc chắn đã làm không biết việc về mặt này. Bà ấy giơ hai tay lên che mặt. Nước mắt theo kẽ tay chảy ra. Khóc không thành tiếng. Đều tại mẹ. Những cái này đều là lỗi của mẹ. Nếu mẹ phát hiện bố con có chủ ý xấu sớm một chút, thì cũng không đến nỗi. Tất cả đã qua rồi. Đừng nói nữa. Mặc Tinh đứng dậy. Lấy vài tờ khăn giấy. Đi qua đưa cho bà ấy. Được rồi. Chứng uất ức là chuyện lớn như thế. Sao mẹ không nói cho con biết? Vu Tĩnh Vận cầm tờ khăn giấy lau nước mắt. Bình tĩnh lại một lúc. Mới cười khổ nói. Cũng không phải là chuyện to tát gì. Nói với con làm gì? Mấy lần khi con nằm bên bờ sinh tử. Người làm mẹ như mẹ không ở bên cạnh lại còn bỏ đá xuống giếng. Bây giờ mẹ mắc phải một chứng uất ức nho nhỏ. Làm gì mẹ có mặt mũi khiến con thông cảm với mẹ vì chuyện này cơ chứ? Trầm mặc, Mặc Tinh nói. Nhà chúng ta náo loạn đến nỗi tan rã như hiện tại. Có lỗi của An Sơ Tuyết. Có lỗi của con. Cũng có lỗi của mẹ và bố. Tất cả đều có lỗi. Mẹ không cần ôm hết cái sai lên người mình. Mẹ, Vu Tĩnh Vận nói ra một chữ. Liền nuốt xuống những chữ còn lại. Bà ấy lắc đầu nói. Con không hiểu. Những chuyện này đều là lỗi của mẹ. Nếu không phải là mẹ quá ngốc. Quá dễ bị dao động. Quá vô năng. Cũng, bà ấy càng nói thì tiếng càng nhỏ. Đến cuối cùng, Mặc Tinh không còn nghe rõ bà ấy đang nói gì nữa rồi. Vừa rồi mấy câu sau mẹ nói gì đó. Mí mắt phải nhảy lên vài cái liền dừng lại. Nhưng trong lòng Mặc Tinh thì vẫn có một chút bất an như cũ. Vu Tĩnh Vận hít mũi. Cố gắng cong môi. Không sao. Dưới lầu, Mặc Vệ Quốc và Tiêu Cảnh Nam chia ra ngồi trên sofa ở hai bên cái bàn. Trên bàn hương trà lượn lờ. Thấm vào ruột gan. Đây là tín dương mao tiêm mà tôi mới có được. Nếm thử xem thế nào. Mặc Vệ Quốc bê cốc trà lên thổi thổi. Nhấp một ngụm nhỏ. Nét mặt hiện ra vẻ hài lòng. Nhưng ánh mắt lại tỉnh bơ dừng trên người Tiêu Cảnh Nam. Trong ánh mắt của ông ta. Tiêu Cảnh Nam bê cốc trà lên. Nếm một ngụm. Động tác mây bay nước chảy. Mang theo sự kiêu ngạo mà người bên cạnh khó mà học được. Anh ngậm một lúc. Mới từ từ nuốt xuống. Cảm thán một tiếng. Trà ngon. Cảnh Nam quả là hiểu trà. Nghe thấy lời khen của anh. Mặc Vệ Quốc mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bình thường A Lôi toàn là mồm trâu. Căn bản không biết thưởng thức. Lãng phí đồ tốt của tôi. Tiêu Cảnh Nam lại uống thêm hai ngụm nữa. Anh đặt cốc trà xuống. Theo như tôi được biết, cậu Mặc rất thích sưu tầm đồ cổ. Không chỉ sưu tầm, còn biết làm giám định. Người là chuyên gia giám định cũng phải khen một câu. Nếu để tôi và anh ấy so tài giám định đồ cổ, kia căn bản không khả thi. Chỉ là một số sở thích ném tiền đi. Không có ý nghĩa gì cả. Mặc Vệ Quốc lơ đễnh nói. Tiêu Cảnh Nam ngả người ra sau. Dựa lên sofa. Sao lại không có ý nghĩa cơ chứ? Chuyện ra khảo cổ với cả ông chủ của thị trường đồ cổ. Thầy giám định đồ cổ. Không biết là bao nhiêu người muốn có một cặp nhãn lực tốt như thế. Nếu nó thật sự có thể bỏ chút năng lực đó vào chuyện làm ăn, thì đương nhiên là tôi mừng. Mặc Vệ Quốc nhíu mày. Nhưng ngoại trừ những cái gọi là chuyên gia học giám định và thưởng thức, chính là đi đến phòng đấu giá mua đồ, nhồi mấy ngàn vạn vào trong đó không nói nhá, còn không kiếm được một xu nào về. Tiêu Cảnh Nam bật cười. Cái này thì phải trách ông rồi. Ông không dạy cậu Mặc kinh doanh cho tốt, lại không lợi dụng tốt năng lực của anh ấy. Thảo nào anh ấy không kiếm được một xu nào về. Nói khác cậu, nó không phải là người có khiếu kinh doanh. Mặc Vệ Quốc không muốn nói nhiều ở cái phương diện này, ông ta chuyển đề tài. Cậu bảo là có chuyện làm ăn muốn trao đổi với tôi hả? Nét mặt của ông ta không khác gì bình thường, nhưng đáy mắt ẩn ẩn lóe lên. Đôi mắt Tiêu Cảnh Nam xẹt qua một tia trào phúng. Anh thản nhiên nói, nếu tôi muốn nhanh chóng nắm được tập đoàn Tiêu Thị vào tay, thì phải chia tay với Mặc Tinh. Nếu ông là tôi, ông sẽ chọn như thế nào? Đây không phải là điều Mặc Vệ Quốc muốn nghe. Ánh mắt ông ta lóe lên rất nhanh rồi biến mất. Ông ta hăng hái nói, nếu tôi mà là cậu, tôi sẽ chọn đi tiếp với người mà mình thích. Tiêu Cảnh Nam cười như không cười, nói với thâm ý sâu xa, nhưng sao tôi lại cảm thấy ông sẽ không chọn như vậy nhỉ? Vậy chỉ có thể nói rằng cậu cảm giác sai rồi. Mặc Vệ Quốc thở dài. Từ nhỏ con bé Tinh Tinh này đã giống như con lừa cứng đầu. Nó mà đã nhận định một chuyện thì không đập vào tường Nam không quay đầu. Nếu bây giờ cậu lựa chọn công ty, cậu sẽ hối hận. Ồ, Tiêu Cảnh Nam hơi nhíu mày. Lẽ nào không phải bởi vì tôi bỏ Mặc Tinh, ông sẽ không có được chỗ tốt nữa à? Anh nói thẳng quá. Vẻ mặt của Mặc Vệ Quốc cứng lại, rồi mới nói, tất nhiên là không phải. Tôi tưởng đám A Lôi hiểu nhầm tôi. Chỉ ít thì cậu cũng có thể hiểu tôi. Tại sao ông nghĩ như vậy? Tiêu Cảnh Nam đứng lên, bưng cốc trà uống một ngụm. Mặc Vệ Quốc cười khổ nói, bởi vì cậu và tôi từng đưa ra quyết định giống nhau. Trong lòng cậu có Tinh Tinh, nhưng lúc đó cũng không từ chối rõ ràng với đám hỏi nhà họ An đưa ra. Chẳng phải là vì phát triển sự nghiệp sao? Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày. Thật ra tôi thấy đây là lựa chọn chính xác nhất. Đợi cậu có đủ thực lực rồi, sau đó ở bên Tinh Tinh cũng giống nhau mà. Mặc Vệ Quốc cao giọng hơn một chút. Nhưng trong suy nghĩ của đám phụ nữ, đây chính là phản bội lại lòng trung thành mà tình yêu phải có. Quả thực cái này chính là ngu xuẩn. Nói đến câu cuối cùng, bởi vì ông ta cất cao giọng quá, thậm chí có một vài âm vỡ. Tiêu Cảnh Nam cầm ấm trà lên, rót đầy cho ông ta. Sau đó đẩy cái cốc đến trước mặt ông ta, nhưng lại không tiếp lời. Cậu nói xem, nếu cậu rơi vào vị trí của tôi 2 năm trước, cậu sẽ vứt bỏ nhà họ Mặc và tập đoàn Mặc Thị vì một mình Mặc Tinh? Hay là vứt bỏ một mình con bé, cứu vãn nhà họ Mặc và tập đoàn Mặc Thị? Đây là chuyện rõ rành rành mà. Hy sinh Mặc Tinh là quyết định không thể tránh được, nhưng tổn thất ít nhất. Thế thì tôi làm là vì tốt cho tất cả mọi người mà. Kết quả quả đám lại không hiểu cho tôi. Mặc Vệ Quốc tức đến nỗi mặt đỏ tai hồng. Ông ta bê cốc trà lên định uống, nhưng không ngờ nước trà quá nóng. Ông ta bị nóng đến nỗi suýt thì ném cốc trà xuống đất. Tiêu Cảnh Nam khép hai chân thon dài lại cùng một chỗ, hai tay đặt lên đầu gối, gật đầu nói, nếu đổi thành tôi, quả thật lúc đó tôi sẽ lựa chọn cách làm giống ông. Cách Trương.